đưa đường dẫn lối tư tưởng của bọn họ. Thi thoảng quản lý nội vụ, kiểu như bà quản gia ấy, dạy bọn họ học xóa nạn mù chữ. Không biết mấy chương, ha ha ha, bác phía trên, bác bôi bác đảng như thế cẩn thận mấy chú công an gọi lên phường uống chè đấy. Cách chương.